Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, người nói cái gì? Kiến Long Thành bên ngoài, trên sườn núi một khối trên đất trống, Kim Yến Lương thân vượt một thớt cao lớn đỏ thẫm ngựa. Sắc mặt đỏ bừng lên, một bộ vô cùng lo nghĩ dáng vẻ hướng bên cạnh thị vệ cuồng hống. Tại sao dừng lại? Xông lên a, đi, người đi qua nhìn một chút. Đốc chiến đội đều là làm ăn gì? Để bọn hắn cho ta hướng. Người nào mẹ nó dám cùng lão tử lùi bước một bước, thì cho ta chặt đầu. Người khoác áo giáp thị vệ nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức cưỡi ngựa chạy xuống chân núi. Lão Tôn, bên kia còn có tin tức hay không? 10 triệu nhớ kỹ cho ta. Cản bọn họ lại, nghĩ hết tất cả biện pháp trì hoãn thời gian của bọn hắn. Hừ, đợi người của chúng ta toàn bộ sau khi vào thành, lại thả bọn họ đi tới. Cho đến lúc đó, hừ, đầu của chúng ta công, vô luận ai cũng đoạt không đi. Tướng quân yên tâm, thuộc hạ đã an bài lão dư mang theo 3.000 người đi qua. Ấn ý của tướng quân, tại bọn họ phải qua đường khai quật hố lõm. Hắc hắc, đến lúc đó có bọn họ chịu khổ đầu. Mà lại loại chuyện này, hoàn toàn có thể đặt tại Kiến Long Thành trên đầu. Họ Tôn đầu mục vẻ mặt đắc ý hướng Kim Yến Lương báo cáo. Không tệ, bất quá còn phải cẩn thận một chút. Dù sao tiểu ô soái cũng là một cái cùng cha của hắn một dạng gian hoạt hồ ly. Kim Yến Lương nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Tướng quân yên tâm, ngoài ra ta còn giải ra hơn 50 tên thám mã. Phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chúng ta đều sẽ sớm biết đến. Không tệ, người quả nhiên là cái người có thể dùng được. Các loại lần này chiến sự về sau, người quan chức cũng nên thăng lên. Kim Yến Lương nghiêng đầu nhìn đối phương liếc một chút, hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, tạ tướng quân mong nhớ. Từ nay về sau, tiểu nhân lấy tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe xong lời này, lão Tôn trên mặt vui vẻ, gấp vội vàng hai tay ôm quyền, hướng Kim Yến Lương nói cảm ơn. Kim Yến Lương nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, mà chính là đem ánh mắt rời về phía Kiến Long Thành phương hướng. Lúc này, vừa mới bị Hắc Nhất Đẳng người mở ra cổng thành đã hoàn toàn bị Trầm Phong giày vò đi ra tường. Đất cấp chắn cực kỳ chặt chẽ, một đám Vô Vân quốc binh sĩ chính hô hào phòng ra mãnh liệt. Đụng, vách tường, nỗ lực đem phá tan. Thế mà, đi qua một trận đi loạn về sau, tuy nhiên lớn nhất người phía trước bị đụng bị thương gần trăm, nhưng nhìn qua không chút nào thu hút tường đất, vậy mà không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả một tia buông lỏng dấu hiệu cũng không phát hiện. Đại nhân, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, các huynh đệ thương vong quá nặng đi, mà lại ngươi nhìn cái này, tựa hồ không có hiệu quả gì a. Tiểu đầu mục nhìn lấy nằm trên mặt đất kêu rên không thôi huynh đệ, lại nhìn một chút không nhúc nhích tí nào tường đất, một mặt buồn bực mở miệng nói ra, cho tới nay, chính mình cũng chưa từng gặp qua như hôm nay loại chuyện quỷ dị này. Lấp kín nhìn qua rách mướp tường đất, phí hết khí lực lớn như vậy không chỉ có không có phá tan, còn dựng vào chính mình nhiều huynh đệ như vậy, nếu là có khí giới công thành liền tốt. Bên cạnh một cái khác đầu mục xen vào nói, khí giới công thành. Kim Yến Lương cau mày, lâm vào suy tư bên trong. Nếu như nói vào ngày thường, phía bên mình có nhiều thời gian đi bị người đánh tạo khí giới. Nhưng bây giờ Vô Vân quốc còn lại mấy cái đạo nhân mã cũng đều lần lượt chạy đến. Như chính mình phí hết khí lực lớn như vậy, lại để cho người khác đoạt đầu công, vậy hiển nhiên là mình vô pháp tiếp nhận. Nếu như toàn lực chế tạo, cần bao nhiêu thời gian? Kim Yến Lương hỏi. Ít nhất phải hơn một canh giờ. Bên này không thể ngừng. Chúng ta có thể hay không vượt lên trước chiếm lĩnh Kiến Long Thành? Thì nhìn lần này, chúng ta đã phí hết khí lực lớn như vậy, tuyệt không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Người đi tìm người thu thập vật liệu gỗ. Lão Tôn ngươi lựa chọn một số người toàn lực chế tạo. Khác nói với ta cái gì hơn một canh giờ? Ta không có nhiều thời gian như vậy, chờ ngươi. Nửa canh giờ. Nhớ kỹ. Nửa canh giờ. Ta muốn gặp được có thể sử dụng dụng cụ. Kim Yến Lương một mặt nghiêm túc nói. Tốt. Các loại ta tin tức. Lão Tôn cau mày. Tại đi qua một trận suy nghĩ về sau. Cắn răng lên tiếng. Sau đó lĩnh mệnh mà đi. Kiến Long Thành cửa đông Úng Thành bên trong. Lúc này sớm đã chật ních Khâu Nguyên Long thủ hạ binh sĩ. Một đám người chính khí thế ngất trời vận chuyển cát đá. Tại một vị phó tướng chỉ huy phía dưới lấp chắn cổng thành. Một bên khác, Trầm Phong thì cùng hắn đi săn tiểu phân đội thành viên cùng một chỗ. Ra sức tại góc đường. Truy sát chạy trốn tứ phía người áo đen. Huynh đệ, may mắn ngươi đã đến. Bằng không ngươi Khâu ca thật thành Kiến Long Thành tội nhân. Khâu Nguyên Long tại một đao xé ra một vị địch binh bụng. Tại đối phương còn không có tỉnh ngộ lại thời điểm. Một chân đem đối phương đạp ngã xuống đất. Sau đó đứng ở nơi đó. Đem mang theo máu tươi trường đao trống trên mặt đất. Lau mặt một cái chảy xuôi máu tươi. Hướng về phía Trầm Phong thấp giọng nói ra. Ha ha, người không phải luôn nói ta mẹ nó là cứu tinh sao? Dù sao cũng phải xứng đáng ngươi câu nói này đúng không? Nghe được Khâu Nguyên Long giải thích. Trầm Phong cười khổ lắc đầu. Mở miệng nói ra. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong biểu lộ. Đem Khâu Nguyên Long cấp chọc cười. Hắn cười ha ha một tiếng. Mở miệng nói. Tốt. Để cho chúng ta vì Kiến Long Thành bách tính mà chiến. Cũng vì phúc tinh của chúng ta mà chiến. Các huynh đệ. Đều cho ta giết a. Nguyên bản vượt lên trước vào thành Vô Vân Quốc sĩ binh. Đều coi là theo hắc y vệ vào thành. Không chỉ có không có sơ hở nào. Hơn nữa còn có thể mò được không ít chỗ tốt. Nhưng bây giờ. Bởi vì bị Trầm Phong gãy mất viện quân vào thành lối vào. Chính mình này một ít người. Lập tức thành một mình phấn chiến. Theo Kiến Long Thành mảng lớn viện quân vọt tới. Một đám người rất nhanh bị vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Đầu hàng. Ta đầu hàng. Một vị bị Khâu Nguyên Long nhìn chằm chằm truy sát địch quân đột nhiên, phù phù, một tiếng quỳ. Dạp xuống đất, đem binh khí cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Hô to đầu hàng. Ách, Khâu Nguyên Long bị cử động của hắn làm cho sửng sốt một chút. Dù sao từ khi khai chiến đến bây giờ, này người vẫn là thứ nhất hướng mình đầu hàng địch quân. Chịu hay không chịu đâu. Khâu Nguyên Long có chút do dự. Kết quả là tại hắn thời điểm do dự. Một mực luồn lên nhảy xuống cầu tử. Không biết đột nhiên từ chỗ nào bật đi ra. Chỉ thấy hắn đem mảnh nhỏ đao bá lắc một cái. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ địch quân lập tức bị tước bay đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy ngã trong vũng máu thi thể. Khâu Nguyên Long có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Chỉ thấy hắn ngơ ngác nhìn trước mắt thi thể. Lẩm bẩm nói, cái này đã đầu hàng a. Vẫn như cũ vô cùng bận rộn cầu tử căn bản là không có nghe rõ ràng Khâu Nguyên Long đang nói cái. Gì, chỉ là phủi hắn liếc một chút. Kinh ngạc hỏi, người nói cái gì? Sau khi nói xong, liền lại xoay người tiếp tục cùng người chém giết. Cái này đã đầu hàng a. Khâu Nguyên Long lần nữa nói lẩm bẩm một lần. Cầu tử tại một đao bổ trúng một tên địch quân về sau. Dùng chân đột nhiên một đáp. Tại đối phương thi thể còn không có ngã trên mặt đất thời điểm. Thật nhanh quay đầu lại. Mờ mịt nói. Người nói cái gì? Cái này. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Khâu Nguyên Long dự định tiếp tục tái diễn thời điểm. Đột nhiên phát hiện cầu tử đã không biết chạy tới nơi nào. Không khỏi một mặt tức giận thấp giọng mắng. Làm con em ngươi. Người nói cái gì? Chính đang bận rộn Trầm Phong chuyển qua đầu. Mờ mịt hỏi một câu. Nói cái gì? Ta nói tối nay trở về ăn thịt chó. Khâu Nguyên Long ác hận hận trả lời một câu. Ăn thịt chó? Vì cái gì? Trầm Phong còn thật không có minh bạch đối phương ý tứ. Vẫn như cũ một mặt mộng bức. Miễn cho nó cả ngày cướp bắt chuột. Khâu Nguyên Long nói ra. Trầm Phong sửng sốt một chút. Xem thường nhìn thoáng qua. Thấp giọng nói ra. Bệnh thần kinh. Sau đó liền không tiếp tục để ý. Tiếp tục chém giết địch nhân trước mắt. Theo hắc y vệ số lượng càng ngày càng ít. Tràn vào Kiến Long Thành bên trong địch binh cũng bắt đầu xuất hiện đại diện tích thương vong. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Tràng diện bên trong xuất hiện lần nữa cái thứ hai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người đầu hàng. Giết hay không? Tiểu thất nhìn một chút đã bỏ đi chống cự địch binh. Quay đầu hướng Lôi Dũng hỏi. Nói nhảm, đương nhiên không thể giết. Không nhìn thấy người ta đều đã đầu hàng mà. Lôi Dũng lôi kéo cuống họng. Nghĩa chính từ nghiêm nói. Tốt a, thành thành thật thật cho ta chờ đợi ở đây. Hôm nay có thể còn sống sót. Tính toán tiểu tử ngươi mạng lớn. Hừ, dám can đảm lại cho lão tử gây sự tình. Cẩn thận lão tử diệt ngươi toàn tộc. Tiểu thất rất không cao hứng chừng đối phương liếc một chút. Tức giận nói một câu. Tạ tướng quân ân không giết. Tạ tướng quân ân không giết. Đối phương nghe xong tiểu thất còn thật thả chính mình. Không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Quỳ lại như máy mở miệng nói ra. Cút, tiểu thất mặc dù tuổi tác không lớn. Nhưng lại có tha chết chứ không chịu khuất phục cá tính. Cho nên, đối loại này lâm trận đầu hàng binh sĩ. Tiểu thất đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy phiền chán. Vâng, cút ngay. Tiểu nhân cút ngay. Đầu hàng binh lính liếc mắt xem xét tiểu thất vô cùng sắc mặt khó coi. Vội vàng sợ chết khiếp hướng một bên leo đi. Người đang gọi ta. Cẩu tử không biết lại từ chỗ nào chui ra. Trong tay đung đưa chính mình mảnh nhỏ đao. Mờ mịt nhìn lấy tiểu thất hỏi. Không có. Ta để hắn cút. Tiểu thất tùy ý trả lời một câu. Người nói cái gì? Cẩu tử nghi ngờ nhìn lấy chính hướng một bên nhúc nhích hàng binh. Giơ lên dao bầu liền vọt tới. Ai? Hắn là hàng binh. Tiểu thất gấp vội mở miệng ngăn cản. Không qua tiếng nói của hắn vừa dứt. Cẩu tử dao bầu đã răng rắc một tiếng chém vào hàng binh trên cổ. Hàng binh chỗ nào nghĩ đến cẩu tử còn có thể cho mình đến như vậy một chút. Không khỏi thống khổ quay đầu. Mờ mịt nhìn lấy cẩu tử. Một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ nói ra. Ta là hàng binh. Ta đều lăn a. Còn dám giả mồm. Cẩu tử gặp hắn nhìn mình. Hai tay mãnh liệt vừa dùng lực, trực tiếp đem đầu của đối phương chảm xuống dưới. Ngươi không có chuyện gì chứ? Tiểu thất đi đến cầu tử trước mặt, lấy tay tại trước mắt hắn lung lay. Ân cần hỏi han, thế nào? Cầu tử nhìn lấy tiểu thất, lập tức lại mở miệng nói ra. Ta nói tiểu thất, ngươi mẹ nó làm sao lại không thể thêm một chút tâm đâu? Chính ngươi nhìn, lớn như vậy cái người sống ở chỗ này bò loạn. Tiểu tử ngươi vậy mà giả bộ như nhìn không thấy. Ngươi đến cùng được hay không a? Trong nháy mắt, cơ hồ có mấy vạn chỉ con mẹ ngươi từ nhỏ thất trước mắt thổi qua. Ngươi có bị bệnh không? Tiểu thất tức giận nói. Ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này. Lại còn mắng ngươi cẩu ca. Làm gì dự định luyện một chút? Ta có thể nói cho ngươi. Thôn trưởng có thể tại một bên nhìn lấy đâu. Nếu như ngươi dám lại loại thời điểm này còn hồ nháo. Đoán chừng hắn đến lột da của ngươi. Cẩu tử gặp tiểu thất không chỉ có không nghe chính mình thuyết giáo. Hơn nữa còn quở trách chính mình. Không khỏi đem chừng mắt. Thấp giọng trách cứ. Người ta nói. Loại này đều đã thuộc về hàng binh. Ngươi nói ngươi không có việc gì để người ta giết làm gì. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.